Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 426: Thanh Ba Đấu Kỹ. Bên trong hỏa cầu trên tay Tiêu Viêm là một quyển trục màu đỏ nhạt, tản ra nhiệt độ khiến xung quanh nóng rực. Xuyên qua vầng hào quang, chăm chú ngắm quyển trục màu đỏ nhạt ấy, mơ hồ có thể thấy trên mặt có một dòng chữ: Cứu Trọng Phụng Hỏa Quyết, địa giai trung cấp. Đơn giản chỉ một vài chữ, nhưng lại làm cho Tiêu Viêm nuốt nước miếng đánh ực một cái. Địa giai trung cấp, đây là loại công pháp cao nhất mà Tiêu Viêm từng gặp qua từ lúc sinh ra đến giờ. Loại công pháp này cho dù đặt bên trong nơi chuyên buôn bán hàng lậu như Hắc Giác Vực, cũng tuyệt đối gây nên một trận oanh động. Vô số thế lực sẽ vì quyển trục công pháp này tranh đấu đến máu chảy đầu rơi. Vậy mà cuốn địa giai công pháp giá trị khó có thể ước lượng này lại rơi vào trong tay Tiêu Viêm một cách đơn giản như vậy. Thực sự là có chút hài hước nha. Khẽ tung hứng quyển trục, Tiêu Viêm cảm thấy nặng nặng trong tay. Ngày xưa, những đồ vật này ngay cả lúc nằm mơ cũng khó tưởng tượng được có thể đạt được. Vậy mà hiện giờ ở bên trong tàng thư các thần bí này lại có thể tùy ý phun ra. Sự phong phú của những vật được cất giấu bên trong Già Nam Học Viện thực khiến Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Ánh mắt ba người bọn Bạch Sơn nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa hồng quang trong tay Tiêu Viêm. Quyển trục này là vật gây nên chấn động lớn nhất cho đến lúc này. Mặc dù họ không biết đích xác vật đó thế nào, nhưng cũng mơ hồ đoán được phạm vi cấp bậc của nó. Hắc, ba vị, thế nào? Không tự giành được, định cướp từ tay ta sao? Khẽ tung đoàn hỏa hồng quang trong tay, Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói. Mặc dù họ có ba người, thực lực cũng không yếu, nhưng bên phía Tiêu Viêm cũng có Huân Nhi giúp đỡ. Cho dù có khai chiến ngay bây giờ, đối phương cũng đừng mong chiếm được chút tiện nghi nào. Ha ha, để Tiêu Viêm học đệ chê cười rồi. Bất quá trước đó người cũng từng nói, mấy thứ này đều phải nhờ vào duyên phận. Người có thể bắt được nó là bản lĩnh của người. Nhưng nếu người may mắn có thể lấy vật đó từ trong quang đoàn ra thì mới coi như nắm bắt được nó. Còn như không thì cũng như đi vào vết xe đổ của ta mà thôi. Bạch Sơn liếc mắt nhìn đoàn hỏa hồng quang trong tay Tiêu Viêm, cười nhạt. Ta cũng muốn xem thử Tiêu Viêm học đệ có thật có cái may mắn này không. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu đôi mày cùng Huân Nhi liếc nhau một cái, tay nắm chặt đoàn hỏa hồng quang, tay trái chậm rãi vươn ra, sau đó khẽ chạm vào đoàn hỏa hồng quang. Thấy hành động của Tiêu Viêm, thâm tâm Bạch Sơn như muốn nhảy lên, nhìn chăm chăm bàn tay Tiêu Viêm. Quang hoa bị kích xạ tràn ra, từng đạo quang mang không ngừng bay lướt qua trước mặt năm người. Tuy nhiên mọi người lúc này vẫn chưa có tâm tình mà chặn lại, mà đều hướng tầm mắt về phía Tiêu Viêm. Đối với loại đồ vật tốt này, rất nhiều người vẫn mang tâm tư nếu ta không đạt được thì cũng đừng ai mong đạt được. Bởi vậy, họ đều muốn nhìn thấy sự buồn bực khi thất bại của Tiêu Viêm theo cái kiểu vùi trên nỗi khổ của kẻ khác. Bàn tay từ từ chạm lên quang đoàn, một cảm giác nóng cháy từ lòng bàn tay bắt đầu khuếch tán. Bất quá, đối với kẻ chuyên chơi lửa như Tiêu Viêm thì nó cũng chỉ như là một món điểm tâm thôi. Bàn tay dần dần tiến vào dò xét quang đoàn, một lát sau, rốt cuộc cũng cảm thấy một chút cản trở. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, cắn răng một cái, thủ trưởng đột nhiên ép mạnh xuống, hỏa hồng quang bất giác phóng ra mạnh mẽ, trượt về mặt Tiêu Viêm bật lên một vẻ cuồng hỉ, thủ trưởng nhanh như chớp tiến vào trong quang đoàn, đến khi rút ra thì trên bàn tay đã có thêm một quyển trục màu đỏ sậm. Ha ha, xem ra vận khí của ta cũng không tồi a. Nắm chặt quyển trục màu đỏ sậm, vẻ mặt Tiêu Viêm khó có thể giấu được vẻ hưng phấn, cười vang nói. Hừ. Nhìn Tiêu Viêm cứ thế khơi khơi thu được quyền trục, Bạch Sơn không khỏi tức tối, hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt khỏi Tiêu Viêm, bắt đầu tìm mục tiêu hạ thủ cho chính mình. Hổ Gia cùng Ngô Hạo cũng dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm quyển trục màu đỏ sậm trong tay Tiêu Viêm. Một lát sau, họ cũng đành phải xoay đầu đi tìm vật săn cho mình. Ha ha, chúc mừng Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, tay khẽ vuốt ve quyển trục đỏ sẫm. Một lát sau, lại đột nhiên lại ném quyển trục về phía Huân Nhi, mỉm cười nói. Ta cầm công pháp này cũng vô dụng, nếu Huân Nhi thích, ta tặng muội đấy. Dù gì bao nhiêu năm nay ta cũng chưa hề tặng cho muội vật quý gì. Gia hỏa này thật là hào phóng mà, là địa giai công pháp đó. Mặc dù đám ba người Bạch Sơn đều tập trung vào việc tìm kiếm mục tiêu, nhưng việc Tiêu Viêm đem công pháp vứt cho Huân Nhi cũng lọt vào mắt họ. Đặc biệt khi nghe Tiêu Viêm nói mấy câu sau, họ không nhịn được sừng sốt. Sắc mặt có chút cổ quái, địa giai công pháp là vật vô giá, tên gia hỏa này cũng hào phóng quá đáng rồi. Ách hơi kinh ngạc khi tiếp nhận quyển trục, Huân Nhi lại lắc đầu ôn nhu nói, trong cuộc thi tuyển, từ màu sắc và cường độ đấu khí khi chiến đấu của huynh, muội thấy chắc hẳn đấu khí công pháp mà huynh đang tu luyện cũng chẳng phải chỉ là huyền giai thôi sao? Tạm thời đúng vậy. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, đích xác phần quyết hiện tại mới chỉ tiến hóa đến huyền giai. Vậy huynh còn tặng cho muội, quyển công pháp này rõ ràng là hỏa thuộc tính, rất thích hợp để huynh sử dụng mà. Huân Nhi sẵn giọng, vì một vài duyên cớ ta không thể thay đổi công pháp, nên ngoài việc đưa cho muội ra, ta chẳng còn chỗ nào để dùng. Tiêu Viêm vuốt vuốt tay, chuyện phần quyết hắn không thể giải thích rõ ràng. Bây giờ, để chính Huân Nhi tiếp tục truy vấn đành phải nghiêm mặt nói, muốn thì nhận lấy, còn không thì vứt đi. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi hé miệng cười ngọt ngào, nói, được rồi, muội cũng đang cần một quyển quá độ công pháp, vật này đúng lúc lại thích hợp. À, đúng rồi, Tiêu Viêm ca ca cần vật gì nè, muội giúp tìm xem sao. Huân Nhi thấp giọng nói, ta cần một quyển thanh ba đấu kỹ. Tiêu Viêm nhíu mày, thở dài nói, không biết ở đây có hay không nữa. Thanh ba đấu kỹ. Nghe thấy cái tên này, Huân Nhi ngẩn ra, chợt trầm ngâm nói, loại đấu kỹ chuyên biệt này quả thật cực kỳ hiếm thấy, cấp thấp thì có thể tìm được một số, nhưng Tiêu Viêm ca chắc chắn là xem thường, cấp cao lại cực kỳ khó tìm, ai ra chỉ còn trông vào vận khí thôi. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó ngước đầu lên nhìn vào giữa khoảng không dày đặc quang đoàn trong phòng, nhịn không được có chút tê dại ra đầu. Bảo bối cất giấu trong tàng thư các này lại đạt đến số lượng khổng lồ như thế. Nếu để đám người trong Hát Giác Vực biết được, sợ rằng sẽ phát điên cả mất. Khó trách tàng thư các lại được che giấu một cách bí mật, lại được hai lão già áo bào màu cho, thực lực khủng bố như vậy trấn thủ. Sau khi đem quyển địa giai công pháp cho Huân Nhi, Tiêu Viêm lại lần nữa nhắm mắt lại, dựa vào linh hồn cảm giác lực để tìm hiểu mấy quang đoàn kia. Huân Nhi không có được linh hồn cảm giác lực xuất sắc, nên chỉ có thể nhờ vào cảm giác để bắt lấy. Xác suất thu hoạch được thực sự quá thấp, thậm chí sau khi liên tục bắt lấy mười mấy quang đoàn cũng không tìm được thứ muốn tìm. Ba kẻ còn lại trong tàng thư các sau một lúc cố gắng cực lực cũng đạt được một số thứ có thể miễn cưỡng hài lòng. Hơn nữa, Bạch Sơn có thể thuận lợi từ trong quang đoàn lấy ra một kiện tàm ti giáp trong suốt. Vật này có lực phòng ngự kinh người, nếu luận về trình độ phòng ngự có thể vượt qua cả kiện nội giáp có thể chống đỡ được công kích của Tử Tinh Dự Sư Vương mà Vân Vận từng tặng cho Tiêu Viêm tại Gia Mã Đế Quốc. Trong tay Hổ Gia là một hoàn đan dược màu tím không biết có tác dụng gì. Về phần Ngô Hạo, tựa hồ chiếm được một quyển đấu kỹ. Sau khi vật đó đến tay, hắn cũng không tiết lộ chút nào cấp độ của quyển đấu kỹ. Do đó, ngoại trừ chính hắn ra thì đám người còn lại cũng không rõ đấu kỹ đó có tác dụng gì. Mà lúc này, khoảng thời gian một giờ tiến vào tàng thư các đã trôi qua chỉ còn lại 10 phút cuối cùng, nhưng âm ba đấu kỹ mà Tiêu Viêm vẫn chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Một đạo ánh sáng xanh nhạt từ giữa khoảng không chợt lướt xuống. Huân Nhi lau mồ hôi trên trán, giơ đoàn quang mang trước mặt Tiêu Viêm, cười khổ nói, ma hạch lục giai ma thú cũng là vật hiếm có, đáng tiếc, không phải thứ chúng ta cần. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thời gian trôi qua, linh hồn cảm giác lực càng ngày càng căng lên nghiêm trọng. Mỗi một giây, linh hồn lực của hắn căng đến mức cùng cực, tim đập mạnh, dùng linh hồn cảm giác bao kín căn phòng, nắm bắt bất kỳ một chấn động cực nhỏ rồi truyền về não. Một cỗ chấn động khiến đôi mắt đang nhắm chợt bừng mở, thân hình Tiêu Viêm như một viên đạn pháo bắn thẳng về giữa khoảng không phía trước, thủ trưởng hung hăng chụp lấy một đoàn quang mang rồi vững vàng hạ xuống. Tiêu ca, đắc thủ rồi sao? Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi vội vàng hỏi. Tiêu Viêm chậm rãi mở bàn tay có đoàn quang mang kia ra, ánh mắt dò xét xuyên qua, đầu tiên là gật gật đầu, bất chợt lại thất vọng thở dài một hơi. Đúng là nó, nhưng đáng tiếc chỉ là một quyển hoàng giai cao cấp thanh ba đấu kỹ, so với tưởng tượng của ta, chênh lệch thật quá lớn a. Vậy làm sao bây giờ? Hay là tiếp tục đợi thêm chút nữa? Huân Nhi nói giọng trì hoãn. Thời gian không đủ rồi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về một góc phòng. Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cười trên đau khổ của kẻ khác của Bạch Sơn. Lắc đầu, Tiêu Viêm bỏ mặc hắn, nói với Huân Nhi. Quên đi, đi thôi, cấp bậc mặc dù thấp nhưng cứ tạm dùng trước vậy. Nói xong, hắn liền xoay người hướng về thông đạo mà đi. Hắc hắc, Tiêu Viêm học đệ, xem ra đệ là kẻ có vận khí tệ nhất a. Phía sau, ba người Hổ Gia vì lý do thời gian nên cũng đã đi theo lên. Bạch Sơn nhìn sắc mặt buồn bực của Tiêu Viêm, trong lòng nhịn không được cảm giác sung sướng, miệng cười nói. xương cốt lại ngứa ngáy sao? Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Viêm nghiêng đầu cười lạnh nói. Sắc mặt hơi đổi, Bạch Sơn cười ảm đạm, không dám nói tiếp, nhưng trong lòng lại âm trầm thầm nói. Bây giờ ngươi cứ khoa trương đi, đợi đến khi vào nội viện rồi xem nhé. Nhìn Bạch Sơn không dám đáp lại, Tiêu Viêm bĩu môi khinh thường, sau đó còn liếc mắt nhìn lại những năng lượng cháo đang phụt lên với tốc độ càng ngày càng chậm trong phòng, trong lòng thở dài một hơi, xoay người muốn đi. U! Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người, ở giữa phòng, một năng lượng cháo đột nhiên quang mang đại thịnh, trong phòng chợt vang lên một tràng tiếng rít sắc bén khác thường. Cỗ dị thanh này xuyên qua không gian mà lan tỏa ra ngoài, làm cho thần tình đám người Tiêu Viêm thoáng có chút hoảng hốt. Thoáng hoảng hốt trong nháy mắt biến mất, Tiêu Viêm cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, đột ngột xoay người, tốc độ bản thân tăng đến tột cùng, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về chỗ năng lượng cháo trong phòng mà bùng phát ra. Ngay lúc Tiêu Viêm hành động, bên trong năng lượng cháo đó có một cỗ năng lượng trong suốt bắn ra ngoài. Theo sự xuất hiện của nó, một tràng sóng âm sắc bén lan tỏa, thành gợn sóng khuếch tán khắp căn phòng. Chương 427: Sư hổ toái kim ngâm. Theo đoàn năng lượng trong suốt bắn ra, một cỗ sóng âm sắc bén được thực chất hóa, lấy năng lượng đoàn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhìn hành động bất ngờ của Tiêu Viêm, đám người Bạch Sơn đang ngẩn ra rất nhanh đã hiểu rõ. Sắc mặt bất đồng nhìn theo Tiêu Viêm đã hóa thành hắc ảnh, bay như điên về hướng đoàn năng lượng đó. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm đã thi triển tốc độ đến mức cực hạn, gần như chỉ trong hai cái chớp mắt đã xuất hiện trước đoàn năng lượng trong suốt ấy. Thủ trưởng co lại như ưng trào, nhanh như chớp chụp tới đoàn năng lượng đó. Dường như nhận thấy hành động của Tiêu Viêm, năng lượng đoàn vốn đang bắn nhanh về phía trước đột nhiên hãm lại, nhoáng lên một cái, lùi hẳn về phía sau. Hừ, cảm giác được cỗ năng lượng đoàn kia lại có loại phản xạ né tránh có điều kiện này. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tay áo bào chấn động, cánh tay lúc này giống như được kéo dài một đoạn, thủ trảo chụp tới, lập tức đem quang đoàn kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Vật đã tới tay, thân hình Tiêu Viêm không chần chừ chút nào, nhanh như chớp lui về phía sau. Mà cũng trong lúc này, dàn năng lượng cháo trong phòng đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực rất lớn. Dưới tác dụng của cỗ hấp lực cự đại đó, quang hoa đầy trời đang xoay vòng quanh phòng lại cuồn cuộn bị hút ngược trở về. Nhất thời, nhìn xuyên qua đám quang hoa đầy trời, vô số năng lượng cháo đã thổ cả quang đoàn ra. Ngoài những vật phẩm nằm trong tay đám người Bạch Sơn, toàn bộ đều bị hút ngược trở về. Cảm thụ cỗ hấp lực bên trong năng lượng cháo, Tiêu Viêm biết thời gian sắp hết. Thủ trưởng gắt gao nắm lấy quang đoàn trong suốt đang không ngừng chấn động. Vật này hẳn cũng chịu ảnh hưởng của cỗ hấp lực kia, bắt đầu muốn thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, thử xem có thể lấy được vật trong đó không? Nhìn bàn tay Tiêu Viêm đang vung lên vì bị cỗ hấp lực kia hút lấy, Huân Nhi vội vàng nhắc nhở. Nghe Huân Nhi nói, Tiêu Viêm chợt hồi tỉnh, tay phải bắt chặt quang đoàn, tay trái đột nhiên cắm vào. Thình thịch. Dưới cái nhìn chăm chú của cả đám người, bàn tay Tiêu Viêm tiến vào trong quang đoàn. Chớp mắt, một cỗ cự lực trào ra ngoài, đột nhiên đem Tiêu Viêm bắn ngược ra ngoài. Hơn nữa, cỗ phản kinh lực này còn buộc Tiêu Viêm lùi về sau mấy bước mới có thể đem nó triệt tiêu. Thật đáng chết, thế mà không được. Thủ trưởng bị ngăn trở, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi. Mà lúc này cỗ hấp lực từ năng lượng cháo phóng ra càng ngày càng mạnh. Trong cả căn phòng, lượng quang đoàn xoay vòng đã càng ngày càng giảm. Nhìn bàn tay Tiêu Viêm bị quang đoàn đẩy văng ra, trên mặt Bạch Sơn nhịn không được hiện lên nét vui sướng khi thấy người gặp họa, cười lạnh. Tiêu Viêm ca ca, giữ chặt lấy, để muội thử. Bên cạnh có một đạo thanh sắc thân ảnh thiểm lược đến mà Ngọc Thủ cũng rất nhanh tra thám năng lượng đoàn. Nhìn Huân Nhi ngày càng tiếp cận quang đoàn, tim Tiêu Viêm chợt nhảy lên. Nếu Huân Nhi cũng không làm được, chỉ sợ quyển thanh ba đấu kỹ này cũng chắp cánh mà bay thôi. Lúc đó, Tiêu Viêm chỉ đành sử dụng quyển hoàng giai thanh ba đấu kỹ đã thu được lúc trước thôi. Trong cái nhìn gắt gao, soi mói của đám người trong phòng, tay Huân Nhi đột nhiên cắm vào bên trong quang đoàn. Chớp mắt sau đó, loại kháng cự giống như đối với Tiêu Viêm lúc trước còn chưa xuất hiện, mà hai má lại hiện lên một chút vui sướng. Bàn tay từ bên trong quang đoàn trong trước mắt dừng lại, liền nhanh chóng rút về. Mà theo bàn tay rút về, lúc này một quyển trục trong suốt như thủy tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn quyển trục kia bị Huân Nhi thành công rút ra, tâm trạng đang căng thẳng của Tiêu Viêm mới nhẹ xuống được. khuôn mặt nổi lên cái vẻ như chút được gánh nặng, tươi cười. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi lau mồ hôi đầy trên trán, nàng cũng sợ chính mình sẽ thất bại, làm cho Tiêu Viêm thất vọng. Thế nhưng hoàn hảo là sự việc xấu nhất như đã tiên đoán lại không xuất hiện. Nàng mỉm cười, đem quyển trục trong suốt trong tay đưa cho Tiêu Viêm. Cũng là nhờ có muội cả. Tiếp nhận quyển trục, tim Tiêu Viêm vẫn còn đập nhanh, nói: nếu như Huân Nhi không có ở đây, e rằng hôm nay hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vật đã đến tay bị hút ngược trở về. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng về dòng chữ viết trên quyển trục trong tay, ban đầu chợt ngẩn ra, rồi nhanh chóng cảm thấy thỏa mãn, gật gật đầu. Sư hổ toái kim ngâm. Thanh ba đấu kỹ, cấp bậc, huyền giai cao cấp, sư hổ tề khiếu, vạn thú thần phục, có đại uy năng toái kim chấn hồn. Đem chữ viết trên quyển trục xem qua một lần, Tiêu Viêm cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại hắn cần nhất chính là loại thanh ba đấu kỹ ở cấp bậc này. Quá thấp thì không để vào mắt được, còn quá cao cũng đồng nghĩa với việc rất khó tu luyện. Nếu không có thời gian trường kỳ, chỉ sợ không thể chân chính thể hiện ra uy lực. Dù sao đấu kỹ đẳng cấp càng cao, độ khó khi tu luyện cũng nâng cao bội phần. Rốt cuộc cũng tới tay rồi. Tiêu Viêm thở ra một hơi, đem cuốn hoàng giai cao cấp thanh ba đấu kỹ lúc trước đạt được tùy ý vứt bỏ. Mà vật sau khi rời tay liền bị một đoàn quang mang bao bọc lại, sau đó bắn vào bên trong năng lượng cháo, tiêu thất trong nháy mắt. Đi thôi. Đem cuốn huyền giai cao cấp thanh ba đấu kỹ thu vào nạp giới, Tiêu Viêm nói. Phất phất tay, trong lúc xoay người quay lại thông đạo trong núi đã dùng để đến đây, cước bộ hắn dừng lại một chút, hướng về phía Bạch Sơn cười nói. Xem ra lại khiến Bạch Sơn học trưởng phải thất vọng rồi, thứ mà ta cần cũng đã kiếm được rồi. Nói xong, hắn không hề dừng lại, cùng Huân Nhi xoay người tiến vào trong thông đạo tối đen. Hừ, nhìn thấy thần sắc tủm tỉm cười của Tiêu Viêm, Bạch Sơn hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt âm trầm theo sau. Sau đó, hai người bọn Hổ Gia và Ngô Hạo cũng theo sát hai bên. Sau khi năm người rời khỏi, những năng lượng cháo đang trong tình trạng xoay vòng trong căn phòng kích cỡ vĩ đại bắt đầu nhỏ lại. Chốc lát sau, năng lượng cháo biến thành một điểm nhỏ, rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, hoàn toàn biến mất. Lúc này, cả căn phòng vĩ đại trở nên trống rỗng. Ai cũng không thể nghĩ đến nơi này lúc trước đã từng tràn ngập vô số bảo bối, đủ để gây nên một trận oanh động ở ngoại giới. Giác chi. Cổ lão đại môn bị đóng chặt, đột nhiên nhẹ nhàng bị mở ra, ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng tràn qua khe cửa. Trong thông đạo tối tăm chợt hiện lên một vệt quang ngân thật dài, rồi kéo theo từng vệt làm sáng bừng thông đạo. Đại môn đã mở, năm người bọn Tiêu Viêm lục tục bước ra, đứng tại bậc thang. Nhìn sơn cốc bao phủ một màu xanh ngắt, lòng không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi, không khí bên trong tàng thư các thật có chút quá mức trầm trọng. Địa bàn của thư các bạn ngàn thế này, căn phòng cực lớn mà chúng ta đã tiến nhập, e rằng chỉ là một góc nhỏ thôi, nơi này quả thật chỗ nào cũng tràn ngập thần bí. Ra khỏi đại môn, khóe mắt Tiêu Viêm không một dấu vết đảo qua người hai gã áo bào cho trông như hai lão tăng đang ngồi nhập định ở hai bên, tự lẩm bẩm trong lòng. Nghe được tiếng mở cửa, một gã áo bào cho đột nhiên nhúc nhích tay áo bào, đám người Tiêu Viêm bất chợt cảm giác được một cỗ năng lượng bằng bạc, vô hình quét ngang người họ. Cỗ năng lượng mạnh mẽ làm trong lòng họ dâng lên một nỗi hoảng sợ. Năng lượng vô hình tựa hồ chỉ có tác dụng quét qua người cả bọn, do đó chỉ kéo dài chưa đến 10 giây, rồi lại như thủy triều thoái lui cho đến khi hoàn toàn tiêu thất. Đã hết giờ rồi, đi cả đi. Nhớ, việc xảy ra tại đây hôm nay, bao gồm cả tin tức bên trong tàng thư các người không được tiết lộ nửa lời cho kẻ khác. Âm thanh khàn khàn có vẻ già nua chậm rãi vang lên tại khu vực cửa chính. Nghe vậy, cả bọn Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu. Ha ha, đều ra hết rồi sao? Nhìn đám người vừa bước ra, Hồ Kiền lúc trước đứng như tòa lầu cát chợt cười nói. Chắc không tay không mà về chứ? Năm người bọn Tiêu Viêm đều gật đầu. Vậy là tốt, không cần biết vật trong tay có hợp ý hay không, ít nhất cũng coi như có thu hoạch. Thấy thế, Hồ Kiền cười cười, hơi khom người trước hai gã áo bào cho trông như hai lão tăng đang đứng hai bên cửa, nói: mấy tiểu gia hỏa này cũng đã ra hết rồi, vậy ta cũng không làm phiền hai vị tiếp tục khổ tu, cáo từ. Hai gã áo bào cho vẫn không có phản ứng trước những lời nói của Hồ Kiền, mà Hồ Kiền cũng không để ý, quay sang đám người Tiêu Viêm phất phất tay nói: Theo ta đi thôi. Nghe được tiếng của Hồ Kiền, năm người Tiêu Viêm cũng không người hành lễ với hai vị áo bào cho đang ngồi xếp bằng như cọc gỗ không thể di động, từ từ lui xuống phía bậc thang, xoay người đi về phía Hồ Kiền. Ánh mắt Hồ Kiền quét qua năm người, sau khi nhận thấy họ đều không có thương tổn gì, liền lần nữa ôm quyền hướng về hai vị áo bào cho, xoay người hướng về chỗ khung cửa ẩn hình bị đang vô hình đại thủ vạch ra mà đi. Theo sát ta, không được chạm đến những nếp gốc không gian đó, bằng không ta cũng không cứu được các ngươi. Lúc chuẩn bị xuyên qua khung cửa ẩn hình, Hồ Kiền nghiêng đầu nhắc nhở một tiếng. Sau đó, nửa người trên duy trì bất động, cước bộ giang ra, một bước từ bên trong cánh cửa bước ra ngoài. Phía sau đám người Tiêu Viêm cũng cẩn thận đi theo, không dám có dị động gì. An toàn xuyên qua cánh cửa ẩn hình đó, một cỗ năng lượng ba động chậm rãi dựng lên. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, thấy khung cửa ẩn hình đang nứt ra đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Một lát sau, một bức tường nếp gấp không gian lại lần nữa xuất hiện, đang tàng thư các phía sau bao phủ vào trong. Ánh mắt bỏ qua những nếp gấp không gian khó phát hiện đó, hướng về phía đại môn tàng thư các, khuôn mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trước đó hai đạo hồi sắc nhân ảnh vốn đang ngồi đã đột nhiên tiêu thất. Loại hình tích như u linh này làm Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập hàn khí. Mấy lão già áo bào cho thủ hộ tàng thư các, đến tột cùng là loại người gì đây? Giả nam học viện này có thể tại hắc giác vực nguy hiểm trùng trùng này mà đứng sừng sững bao nhiêu năm nay, quả nhiên là ẩn giấu thật sâu a. Lắc lắc đầu, trong lòng sợ hãi, Tiêu Viêm bước nhanh, đuổi kịp đám người Hồ Kiền phía trước. Sau đó, lại chui vào cái sơn động lúc trước dùng để đến đây. Lúc đám người Tiêu Viêm biến mất, tiểu sơn cốc không biết ở địa phương nào này lại lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Đợi thêm một năm, cho đến khi cuộc thi tuyển vào nội viện khác kết thúc mới lần nữa được mở ra. Chương 428, tu luyện. Bên trong thư phòng rộng rãi, Hồ Kiền nhìn bức tường thư phòng chậm chậm khép lại, sau đó mới xoay người về phía năm người bọn Tiêu Viêm đang đứng trong phòng, cười nói. Được rồi, phần thưởng của các người cũng coi như đã đạt tới tay. Kế tiếp hãy nghỉ ngơi 2 ngày đi, 2 ngày sau cũng là lúc các người phải vào nội viện. Đến lúc đó, các người sẽ ngậm đắng thỏa thích. Nhìn bộ dáng tủm tỉm cười của Hồ Kiền, mấy người Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Đúng rồi, lại nhắc nhở các người một lần. Lúc người mới vừa vào nội viện, muốn không bị đám học viên cũ hiếp đáp, trừ phi quyền đầu của người cứng hơn họ. Đương nhiên, những học sinh có thể tiến nhập nội viện cơ bản đều là những thành phần ưu tú của ngoại viện, thiên phú tu luyện của họ không tệ. Lại thêm phương thức tu luyện đặc thù của nội viên, người mới các ngươi muốn bắt kịp tiến độ của họ, e rằng sẽ có chút khó khăn. Ánh mắt Hồ Kiền quét qua năm người nói, do đó, xin khuyên các ngươi tận lực vượt qua mọi trở ngại, hợp tác với nhau, nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Chẳng lẽ còn có thể bị những tên đó phế tay phế chân rồi thủ tiêu sao? Hổ gia đảo cặp mắt trắng dã, những kẻ khác cũng không phủ nhận. Có thể trở thành 5 người đứng đầu của cuộc thi tuyển, ai mà không có một thân bản lĩnh. Không đến mức như thế, nơi này của chúng ta là học viện, không phải chiến trường, nhưng cái cảm giác bị người ta dùng thực lực chà đạp chắc sẽ không dễ chịu lắm đâu nhỉ. Mấy tên các ngươi, kẻ nào không phải tràn ngập ngạo khí hả? Hồ Kiền lắc lắc đầu cười nói. Được rồi, nếu không có gì thì về trước đi, 2 ngày sau tập trung ở đây để báo danh. Lúc đó sẽ đưa các người vào nội viện. Lúc thấy miệng Hổ Gia bĩu môi như muốn nói gì đó, hắn nghiêm nét mặt, hướng về phía mấy người bọn Tiêu Viêm phất phất tay nói. Đa tạ viện phó nhắc nhở, bọn ta sẽ chú ý. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khom mình hành lễ với Hổ Kiền, xoay lại cùng Huân Nhi lui ra ngoài, 3 người theo sau cũng từ từ rời khỏi. Những tiểu tử này thật chưa đâm đầu vào tường thì chưa biết đau mà, đợi các người tiến nhập nội viện, sẽ biết được nơi đó sinh tồn rất gian nan, nơi đó chưa bao giờ thiếu hụt thiên tài. Nhìn mấy người vừa lui ra ngoài, ngồi xuống ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, bất đắc dĩ nói. Sau khi tiến nhập tàng thư các lấy được vật cần thiết, trong 2 ngày tiếp theo, Tiêu Viêm tiến vào mảnh đất rộng ở hậu sơn của học viện, cố gắng tìm một chỗ hẻo lánh để tu luyện, bắt đầu nghiên cứu 2 loại đấu kỹ trong tay. Mặc dù Tiêu Viêm không để ý lắm đến lời nói của Hồ Kiền, nhưng trong lòng lại có một dự cảm làm hắn mơ hồ xúc động, thấy cần phải đề cao thực lực bản thân mình lên. Nếu hắn chỉ có một mình, việc này cũng không sao, Nhưng hiện tại Huân Nhi lại muốn theo hắn tiến nhập nội viện. Thân là một nam nhân, tự nhiên cũng phải bảo vệ nàng, để nàng không phải chịu một chút ủy khuất nào. Lời Hồ Kiền nói cũng có chút đạo lý, có thể lọt vào nhóm 50 người đứng đầu già nam học viện hàng năm. Có ai không phải là nhân vật thiên tài đến từ các nơi trên đại lục? Nếu nói không có bất cứ hậu trước nào, e rằng Tiêu Viêm cũng không dám chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà tạo ra sóng gió tại cái nội viện chưa biết chi tiết ra sao ấy. Cho nên, Tiêu Viêm hiện tại muốn nhanh chóng đề thăng thực lực, mà trong một thời gian ngắn này, khó có thể tiến bộ về mặt tu vi đấu khí. Bởi vậy, hắn hiện chỉ có thể ký thác vào hai loại đấu kỹ vừa tới tay. Tam Thiên Lôi Động, Sư Hổ Toái Kim Ngâm. Một là địa giai cấp thấp, một là huyền giai cao cấp, một là thân pháp né tránh, một là công kích sóng âm, một né tránh, một công kích. Nếu Tiêu Viêm có thể đem cả hai loại đấu kỹ này đều tập xong, thực lực sẽ bạo tăng trong thời gian ngắn. Nhưng mà, trong thời gian hai ngày, muốn đem cả hai thứ đều học hết, cho dù có được sự giúp đỡ của Dược Lão, đó cũng là một việc không có khả năng. Do đó, sau khi trải qua một phen đắn đo, Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng về Sư Hổ Toái Kim Ngâm. Quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ này so với Tam Thiên Lôi Động mà nói thì rõ ràng trình độ tu luyện cũng đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa lại thêm tính chuyên biệt, sau này khi cùng kẻ khác đối chiến cũng đủ để đạt được hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên, tu luyện đơn giản hơn nhiều ở đây trên cơ sở là so với Tam Thiên Lôi Động. Dù nói thế nào thì Sư Hổ Toái Kim Ngâm cũng thuộc đẳng cấp huyền giai cao cấp. Loại đấu kỹ ở cấp độ này, học viên bình thường đều có thể đạt được một loại thôi, liền có thể trổ hết tài năng trong đám bạn cùng trang lứa. Do đó, độ khó khi tu luyện nó thực sự là cực kỳ gian nan. Đặc biệt đối với người lần đầu tiếp xúc với sóng âm đấu kỹ như Tiêu Viêm mà nói, khi bắt đầu tu luyện, độ khó càng tăng gấp bội. Nơi này là vách núi với một thác nước nhỏ được một mảng rừng rậm xanh bao quanh. Thác nước trông như một dãy ngân hà từ đỉnh vách núi đổ xuống, mang theo tiếng bùng nổ ầm ầm, sau đó nện trên mặt sơn nham, làm hơi nước bốc lên đầy trời. Tại một góc sơn nham phía dưới thác nước, một gã thanh niên vẫn hắc bào, mặt đỏ lòm, mở to miệng phát ra tiếng giống nho nhỏ. Tiếng giống của hắn có chút quái dị, vừa giống tiếng hổ gầm, lại giống tiếng sư ngâm. Tiếng hống trong tiểu sơn vang vọng không dứt, sau đó giao với âm thanh thác nước đổ xuống, tạo thành từng đợt sóng khuếch tán thành vòng trên mặt hồ. Hống, khụ. Lại vẫn sức đỏ mặt mà hống ra một đạo âm thanh, Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được ho khan kịch liệt, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng nóng rát. Cười khổ nói, cái loại sóng âm đấu kỹ chết tiệt này thực khó tu luyện vậy sao? Cả buổi trưa của ta, cổ họng cũng gần câm rồi, vậy mà chỉ phát ra loại âm điệu không chút sức sống này, cái này mà cũng có thể công kích sao? Nghe âm thanh của Tiêu Viêm lúc này so với hai ngày trước quả đã khàn đi rất nhiều. Xem ra vì tu luyện cái gọi là Sư Hổ Toái Kim Ngâm này, hắn cũng chịu khổ không ít. Trong thời gian một ngày mà có thể miễn cưỡng bắt chước được tiếng hổ gầm sư ngâm, xem như đã không tồi rồi, chỉ cần chuyên cần tăng gia tập luyện, sớm muộn cũng có thể khống chế tốt lực độ của tiếng hống để không khiến yết hầu của mình bị thương. Tiếng cười tủm tỉm của Dực Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Ta thực muốn mô phỏng cả ngày lẫn đêm, nhưng lão sư không phải từng nói qua, tu luyện loại thanh ba đấu kỹ này, mỗi ngày đều hạn chế nghiêm khắc về thời gian sao? Cứ cho là 3 tiếng đồng hồ đi, một khi vượt qua giới hạn thời gian sẽ khiến cổ họng sản sinh ra gánh nặng cực đại. Chỉ cần một chút vô ý, làm không tốt sẽ biến thành kẻ câm luôn. Tay Tiêu Viêm bóp bóp lấy cổ họng đã bắt đầu cảm thấy đau, bất đắc dĩ nói. Điều đó đối với người thường mà nói, đích thật là vậy, nhưng có ta ở đây, người còn lo sợ vấn đề nhỏ ấy sao? Dược lão cười đắc ý. Lão sư có biện pháp. Nghe thấy thế, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi vội vàng nói. Những vật liệu bảo người chuẩn bị đêm qua đã đầy đủ hết chưa? Đủ rồi, độ phong phú của dược liệu khố trong cái thành này thế mà vượt xa cả Gia Mã Đế Quốc. Những thứ mà người cần, con đều nhờ Huân Nhi chuẩn bị xong hết rồi. Tiêu Viêm gật gật đầu nói. Đem tất cả dược liệu ra đi. Sau đó tự mình động thủ luyện chế thứ này đi. Dược phương ta đã truyền vào não ngươi rồi. Theo âm thanh dược lão lưu lại, não bộ Tiêu Viêm nhất thời trương mạnh, cảm giác được một đống thứ đang cường hành nhét vào. Băng linh hộ hầu dịch, một loại dược phẩm phụ trợ, có thể hoãn lại các loại đau đớn, nóng rát, cũng có thể bảo vệ cổ họng tránh khỏi năng lượng nóng cháy đột nhiên xâm thực. Tài liệu luyện chế: băng linh thảo, tam hoa thảo, thủy hệ ma hạnh. Đây là đồ chơi do trước đây không có việc gì làm nên nghiên cứu ra, có thể bảo hộ cổ họng ngươi. Sau khi phục dụng, ngươi sẽ không cần quan tâm đến cái giới hạn thời gian khi tu luyện thanh bài đấu kỹ nữa. Chỉ cần tinh thần ngươi có thể trụ được, tùy ngươi muốn giống bao lâu cũng không biến thành câm điếc đâu. Dược lão cười nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời hưng phấn, gật gật đầu. Người thường tu luyện thanh bài đấu kỹ, một ngày chỉ có thể tu luyện 3 tiếng đồng hồ. Sau khi hắn phục dụng loại băng linh hồ hầu dị này, liền có thể tu luyện vài ngày không dừng. Cái gọi là cần cù bù thông minh, Tiêu Viêm vốn không tin, nhưng hai ngày tu luyện này, hắn lại mò không ra cánh cửa đến sư hổ toái kim ngâm. Lại nói Tiêu Viêm không thông minh sao? Cái gọi là băng linh hộ hầu dịch trên cơ bản không được tính là một loại đan dược. Tuy nhiên lúc luyện chế cần phải hết sức chú ý. Mà đối với loại linh hồn cảm giác dị thường cường đại của Tiêu Viêm mà nói, một khi luyện chế, cơ bản là cực kỳ thuận tay. Bởi vậy ngay sau khi lấy tất cả dược liệu dùng để luyện chế ra, hắn liền bắt tay vào luyện chế. Gần nửa giờ sau, toàn bộ số dược liệu trước mặt cũng đã biến thành chất lỏng được đựng trong hai bình ngọc nhỏ. Ân, cũng không tệ lắm. Năng lực khống hỏa tiến bộ rất nhanh, xem ra linh hồn lực xuất sắc là một ưu đãi không nhỏ a. Nhìn bình ngọc nhỏ trong tay Tiêu Viêm, Dược lão gật gật đầu, có chút than sợ. Mặc dù cái gọi là băng linh hộ dịch hầu luyện chế ra không hề khó khăn, nhưng đối với Tiêu Viêm lần đầu luyện chế, vốn chỉ có thể đảm bảo 70% xác suất thành công mà nói, đây đích thực có thể tính là một thành tích xuất sắc. Cứ cách mỗi giờ nuốt một ngụm, sau đó có thể không cần e ngại mà tu luyện. Sư hổ toái kim ngâm rồi. Trong đoạn thời gian cuối cùng này, nếu như vận khí người tốt cũng có thể sơ bộ nắm giữ được nó. Dược lão cười tủm tỉm nói. Còn về tam thiên lôi động sao? Tạm thời ngươi đừng có chú ý với nó. Thứ nhất là thời gian không đủ. Thứ nhì là tu luyện địa giai đấu kỹ không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Cho nên chỉ có thể chờ sau khi ngươi tiến nhập nội viện, ta mới tìm cơ hội thiết chí trình tự tu luyện cho ngươi. Ân... Tiêu Viêm gật gật, đem một bình ngọc nhỏ cất kỹ. Sau đó, đem ngọc bình còn lại chút vào miệng một ngụm. Băng linh hộ hầu dịch vừa vào miệng liền tan ra thành một cỗ lạnh lẽo. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng chất lỏng lạnh lẽo này che phủ cả cổ họng. Mà sự nóng rát, đau đớn lúc trước và lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Hắc hắc, quả nhiên là đồ tốt. Tranh thủ khoảng thời gian sau cùng này đem đấu kỹ sư hổ toái kim ngâm này sơ bộ học thành đi. Cảm giác được sự đau rát kia đang biến mất, Tiêu Viêm vì hiệu quả cấp kỳ của thứ này mà kinh ngạc, nhếch miệng cười, hít một hơi thật dài, cảm giác bầu không khí có chút ẩm ướt. Một lát sau, tiếng hống của quái kia lại một lần nữa từ miệng Tiêu Viêm bạo hống mà ra, sau đó hóa thành một vòng gợn sóng vô hình, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng. Dưới thác nước, tiếng hô của quái được bao bọc bên trong tiếng nổ ầm ầm do thác nước rơi xuống càng làm cho nó có thêm một cỗ uy áp sắc bén.